từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 26, âm mưu chính thức 6. Góc truyện audio.com. Hai Kiệu Hoa vào cửa, vốn đều là một trước một sau. Nói là tân nương không thể gặp lại, nơi Tàn Nguyệt và Hạo Nguyệt ở cũng không gần. Hỉ Nhi và Hạo Nguyệt lén lén đi tới sân của Tàn Nguyệt, may là người bên này cũng không nhiều, dùng chút mê hương đã sớm chuẩn bị tốt, đưa Tàn Nguyệt đang ngất xỉu đi ra ngoài, mà Hạo Nguyệt mặc mũ phượng và áo tân nương do hoàng thất đưa tới, đội khăn đỏ thật dài. Mặc dù Lam Nhi là nha đầu thiếp thân, cũng khó phân biệt thật giả. Không ngờ, tất cả, bởi vì có thế lực mạnh là Liễu phu nhân tương trợ. Tiến hành thật đúng là vô cùng thuận lợi. Lam Nhi bị gọi đi, chỉ trong nháy mắt, trở về cũng không có hoài nghi tân nương tử thật hay giả. Mà hai nhóm tám người Ninh Kiệu cũng ở phía sau đi tới. Vội vàng gấp gáp, hai đỉnh Kiệu Hoa, từ hai sân cách xa nhau đi ra ngoài, chậm rãi hướng về nơi mình rời đi. Thấy tất cả cuối cùng cũng kết thúc, Liễu phu nhân thở ra một hơi, rốt cục kết thúc, bà mạo hiểm rất lớn, hoàn thành ý lớn của nữ nhi, mà ngày mai, Liễu Tương sẽ biết tin tức này, bà cũng không tránh được bị mắng một trận, quên đi, ngày mai rồi nói sau, chỉ hy vọng, hôm nay đừng xảy ra chuyện gì nhiễu loạn áp được, tự nói một tiếng, Liễu phu nhân mang trái tim bất an đi đến từ đường tổ tông. Nơi này, trừ bài vị của tổ tông ra, cũng có nàng, Như Yên, một người nữ tử mơ hồ như khói. Lúc đầu, nếu như không phải bởi vì mình, nàng sẽ không rời đi sớm như vậy. Như Yên, hôm nay là ngày Tàn Nguyệt của ngươi xuất giá, cũng là ngày Hạo Nguyệt của ta xuất giá. Ngươi vui vẻ sao? Ngươi hẳn là rất vui vẻ. Tàn Nguyệt và Hạo Nguyệt, dĩ nhiên giống ta và ngươi. Ngươi đoạt hạnh phúc của ta. Mà Tàn Nguyệt cũng đoạt đi hạnh phúc của Hạo Nguyệt. Ha ha, bất quá, Hạo Nguyệt là nữ nhi của ta. Tính tình của nàng cũng giống ta. Nàng sẽ không cam tâm, cũng không chịu nhận mệnh. Như Yên, biết không, ngươi vĩnh viễn đều là thất bại. Ngươi, nữ nhi của ngươi cũng vậy. Ngươi thất bại, cho dù ngươi có xinh đẹp, hắn từng thích ngươi cỡ nào. Ngươi cũng thất bại, đáng vui vẻ, nàng lại là một người thắng trận. Có thể nói ra, nước mắt cư nhiên rơi xuống như vậy, không kiêng nể gì, dừng cũng không dừng được, cứ thế rơi xuống, cách chương.